Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 84, cất chứa 2 vạn càng thêm càng. Góc truyện audio.com. Trong phòng bếp hai người dần dần rời đi đề tài. Lục Viễn Phàm đột nhiên nhớ tới cao trung khi muốn đương nghệ thuật sinh. Ghi danh nghệ thuật trường học khi, bọn họ vì cái gì phi thường không tán đồng. Lúc trước hắn chỉ là cảm thấy bọn họ suy xét chính là không làm việc đàng hoàng duyên cớ. Hiện tại hồi tưởng lên những lời này đó tựa hồ hàm chứa ý khác. Bọn họ không phải phụ mẫu của chính mình, ai mới là. Lục Viễn Phàm đột nhiên cảm giác thế giới của chính mình đều có điểm thay đổi. Cho nên hắn kêu Liêu Viễn Phàm, lúc trước Thẩm Nguyên gia ở phòng bệnh như vậy kêu hắn khi. Hắn còn sờ không được đầu óc, hỏi Lục gia vợ chồng hai người, hiện tại hồi tưởng lên một thân mồ hôi lạnh. Đang nghĩ ngợi tới, Tôn Thúy Cúc đột nhiên từ bên trong đi ra, nhìn đến hắn đứng ở nơi đó, tức khắc trong lòng một lộp bộp. Viễn Phàm, ngươi chừng nào thì tới? Lục Viễn Phàm lấy lại tinh thần, vừa tới, hắn giấu hạ sở hữu cảm xúc, có thể ăn cơm sao? Tôn Thúy Cúc thấy hắn bộ dáng này không giống như là nghe được cái gì. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, cười nói. Liền ngươi thèm, đi bưng thức ăn là có thể ăn. Lục Viễn Phàm đáp, hảo, hắn nhấc chân vào phòng bếp, nhìn đến Lục Kiến Quốc đang ở nơi đó sát bệ bếp. Cầu lụ bóng dáng là hắn quen thuộc, trong lòng nảy lên kỳ quái cảm giác. Lục Viễn Phàm hít sâu một hơi, quay mặt đi, mãi cho đến trên bàn cơm. Hắn cũng chưa như thế nào mở miệng nói chuyện, cũng không ăn uống, Tôn Thúy Cúc cho hắn gắp không ít đồ ăn. Ngươi lần này bị nhiều như vậy khổ, đến nhiều bổ dinh dưỡng, như vậy mới có thể nhanh lên béo lên, nếu là thường lui tới, Lục Viễn Phàm chỉ sợ sẽ cao hứng đáp lại, nhưng giờ này khắc này hắn không có gì tâm tình, chỉ là xả cái gương mặt tươi cười, đã biết, hắn trong lòng loạn thành một đoàn, Lục Viễn Phàm ánh mắt ở hai người trên mặt đánh giá một lát. Xem nào đều cảm thấy chính mình cũng không phải bọn họ thân sinh hài tử. Một bữa cơm ăn một chút hương vị đều không có. Hắn trực tiếp rời đi Lục gia, đi thôn bên ngoài, xem chung quanh hoang vắng. Lại nghĩ đến Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc đối thoại. Trong lòng một cuộn chỉ rối. Ở cửa thôn, hắn gặp phải Lý Thúc. Lý Thúc là trong thôn lão nhân. Lục Viễn Phàm như vậy vừa hỏi. Hắn ha hả mà cười rộ lên, hồi ức một chút, trừ một ngụm yên nói, mẹ ngươi lúc ấy ôm ngươi trở về đều mau 2 tuổi. Lớn lên nhưng thủy linh, miệng cũng ngọt, cả ngày gặp người liền cười, chúng ta đều nói lão Lục gia có phúc khí đâu. Lục Viễn Phàm cẩn thận mà nghe, Lý Thúc trí nhớ không tồi, năm đó tình cảnh còn nhớ rõ một ít, ở hắn trong miệng, Lục Viễn Phàm đã biết lúc trước một đoạn ngắn sự tình. Lục gia phu thê tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn ở bên ngoài làm công. Khi đó vừa vặn là làm công chiều. Trong thôn người trẻ tuổi cũng đều đi ra ngoài. Trên cơ bản bọn họ mấy năm mới trở về một lần. Sau lại hai người mau 40 tuổi thời điểm ôm Lục Viễn Phàm đã trở lại. Trong thôn người vừa hỏi, Tôn Thúy Cúc liền nói là con trai của nàng. Tuy rằng nàng tuổi nhìn rất đại, nhưng cũng không phải không thể sinh. Mọi người đều tin, Lục Viễn Phàm nghe xong hắn nói liền biết, hắn rốt cuộc là con của ai. Thôn này người trừ bỏ Lục gia hai vợ chồng không ai biết. Nghe xong toàn bộ trải qua, Thẩm Nguyên gia không biết nên nói cái gì hảo. Lục gia phu thê hành động bị che lấp, tuy rằng không có hoàn toàn lộ ra đảm đương sơ sự tình. Nhưng đã thực rõ ràng. Lục Viễn Phàm là bọn họ thông qua trái pháp luật phạm tội thủ pháp được đến hài tử. Phía trước Weibo hot search thượng còn có cái bảo mẫu làm không bao lâu. Đem chủ nhân ra hài tử trộm đi, dưỡng hơn 20 năm sau đột nhiên lương tâm phát hiện. Bắt đầu tìm kiếm khởi hài tử chân chính cha mẹ tới. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều không thể nghịch chuyển. Đứa nhỏ này vốn nên có người sinh bị thay đổi. Đương chủ nhân gia cảnh không tồi, đã nói lên hài tử khả năng sẽ đã chịu tốt đẹp giáo dục. Nhưng bị bảo mẫu cắm xuống tay, trực tiếp sau lại liền bỏ học, mà kia chủ nhân gia không chừng một cái hảo hảo gia đình đã bị hủy hoại. bọn họ nên như thế nào tiếp thu một chút ban trở về hài tử liền không thấy sự thật. Lục Viễn Phàm là bị bọn họ nuôi lớn, nhưng hắn tương lai có lẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Có lẽ là ở thành phố lớn một đường xuôi gió xuôi nước, mà không phải ở một cái thôn trang nhỏ lớn lên, ăn uống đều là bình thường. Bọn họ dưỡng Lục Viễn Phàm thật là hẳn là, nhưng này đoạn dưỡng dục lại đền bù không được chuyện này đối Lục Viễn Phàm cùng Lục Viễn Phàm thân sinh cha mẹ thương tổn. Thẩm Nguyên gia nhìn trước mắt trầm mặc xuống dưới Lục Viễn Phàm. Cho hắn đổ chén nước, nhẹ giọng hỏi, bọn họ đối với ngươi như thế nào? Lục Viễn Phàm thanh âm có chút thấp, khá tốt, hẳn là xem như tốt. Lục gia phu thê vẫn luôn đem hắn đương thân sinh nhi tử giống nhau. Hữu cầu tất ứng, chẳng qua hắn từ nhỏ hiểu chuyện, không có gì phản nghịch, nhưng như vậy hắn ngược lại càng không tiếp thu được. Một khi biết sự thật này, hắn liền khống chế không được làm chính mình tưởng chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Hiện tại lại là cái dạng gì sinh hoạt, nếu bọn họ bởi vậy mà đã chịu đả kích, quá khốn cùng thất vọng sinh hoạt. Lục Viễn Phàm cảm thấy chính mình không tiếp thu được như vậy sự thật. Cho nên ngươi kế tiếp như thế nào làm? Thẩm Nguyên gia lại hỏi. Nàng cũng không rõ ràng chuyện này chân chính nguyên do. Nàng cũng không phải đương sự. Cho nên chuyện này vẫn là yêu cầu Lục Viễn Phàm chính mình hạ quyết định. Lịch ngày tuyến đồ giải nâng lên đến ngày thứ bảy Lục Viễn Phàm đi cục cảnh sát báo án. Nói cách khác hắn đã có ý nghĩ của chính mình. Lục Viễn Phàm nhìn nàng, Nguyên gia tỷ, ngươi nói ngươi sẽ đoán mệnh. Thẩm Nguyên gia chạm chạm cái ly, là, Lục Viễn Phàm thường lui tới đối nàng sáng lấp lánh trong ánh mắt đột nhiên có biến hóa cảm xúc. Có thể tính ra tới ta thân sinh cha mẹ sao? Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, nàng cùng sư phụ học một ít phương diện này, nếu nàng thật không thể tính đến, đại khái phương hướng hẳn là có thể sờ soạng ra tới. Ngươi hy vọng không nên ký thác ở ta trên người. Thẩm Nguyên gia nói, ta có thể thử xem, nhưng ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Lục Viễn Phàm a một tiếng. Ta biết, hắn vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói một chút, không đem cái này coi như quan trọng manh mối. Nhưng đối với Thẩm Nguyên gia biết hắn tên thật kêu Liêu Viễn Phàm sự tình. Hắn lại không thể không tin, hai người ở ghế lô không đãi bao lâu. Thẩm Nguyên gia đi trước rời đi nơi đó, Lục Viễn Phàm một người vẫn luôn ở bên trong ngồi vào trời tối mới rời đi. Chờ sau khi trở về, Thẩm Nguyên gia mới biết được chính mình tưởng đơn giản, Lục Viễn Phàm chân chính sinh ra ngày là biết đến, nhưng sinh ra canh giờ lại không rõ ràng lắm, canh giờ bất đồng, tự nhiên có tin tức liền bất đồng, một người sinh thần bát tự có thể tính ra rất nhiều tin tức. Thẩm Nguyên gia trước mắt còn chưa tới đạt không biết sinh thần bát tự liền đi tính gì đó nông nỗi. Chỉ có thể hướng Trình Phi Khung bên kia hỏi một chút. Sáu nguyệt 12 ngày, Lục Viễn Phàm cùng Lục gia phu thê ngả bài. Quả nhiên, hắn thấy được hai người khiếp sợ trốn tránh ánh mắt, Tôn Thúy Cúc càng là trực tiếp trách cứ lên, nói hắn vong ân phụ nghĩa, không hiếu thuận, nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ. Nàng dưỡng hắn 20 năm, đều uy cầu, Lục Kiến Quốc tuy rằng lời nói thiếu, nhưng cũng là hướng về Tôn Thúy Cúc ý tứ, đối với hắn thân sinh cha mẹ là ai, cùng chính mình rốt cuộc là như thế nào đến nhà bọn họ. Hai người đều im bặt không nhắc tới, Lục Viễn Phàm nguyên bản còn có áy náy, nhưng ở như vậy dưới tình huống, áy náy cảm một chút bị ma tẫn. Sáu nguyệt 13 ngày. Lục Viễn Phàm đi cục cảnh sát, chuyện này liên lụy niên đại khá xa. Cảnh sát nhân dân nhóm tra xét phía trước ký lục, phát hiện căn bản liền không có người báo án hài tử mất tích tin tức. Khi đó chín mấy năm, đích xác còn không có hiện tại như vậy hệ thống hóa. Bất quá bọn họ vẫn là thực mau đem Lục gia hai vợ chồng người mang vào đồn công an. Ở Lục Viễn Phàm yêu cầu hạ mới không đãi ngộ rất kém cỏi. Tôn Thúy Cúc từ trước một ngày cùng Lục Viễn Phàm cãi nhau lúc sau liền vẫn luôn lo sợ bất an. Nàng không biết Lục Viễn Phàm làm sao mà biết được, nhưng tưởng tượng đến hắn biết chính mình thân phận sau, cái loại này phải bị nhốt lại sợ hãi liền chiếm đầy trong lòng. Lục Kiến Quốc tách ra Quan, làm một cái nông thôn truyền thống nữ nhân. Tôn Thúy Cúc đối với cảnh sát tự nhiên là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Càng miễn bàn còn đã làm như vậy sự. Chỉ cần thừa nhận, nàng liền phải bị nhốt lại. Tôn Thúy Cúc lập tức nghĩ tới kết cục như vậy. Cho nên mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, chính là không mở miệng nói. Cảnh sát nhân dân nhóm bị nàng ngạnh đến cũng không biện pháp. Lục Kiến Quốc bên kia đã công đạo một ít nội dung. Hài tử là Tôn Thúy Cúc mang về tới. Hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc là như thế nào tới. Hắn cũng lộ ra một ít bí ẩn tin tức. Lục Kiến Quốc chính mình cũng không thể sinh. Cho nên hắn cùng Tôn Thúy Cúc kết hôn mười mấy năm đều không có hài tử. Bên ngoài làm công cũng ăn không ít dược. Sau lại có một lần hắn cùng lão bản đi ra ngoài xem hóa. Sau khi trở về là một tháng sau, liền ngày đó về nhà, hắn mới biết được trong nhà đột nhiên nhiều một cái hài tử. Tôn Thúy Cúc một mực chắc chắn đó là hắn cùng nàng hài tử. Ở hắn nghiêm khắc trách cứ hạ mới nói ra tới đây là người khác hài tử. Bị nàng ôm lấy, nhưng kia người nhà là ai? Hắn là không biết, Lục Kiến Quốc tự nhiên làm nàng đưa trở về. Tôn Thúy Cúc một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền phải mang theo hài tử nhảy lầu. Còn trách hắn không thể sinh, nàng không nghĩ cả đời không hài tử. Tình huống như vậy hạ, Lục Kiến Quốc trầm mặc xuống dưới. Thật là hắn thực xin lỗi Tôn Thúy Cúc, hơn nữa hắn đích xác cũng muốn một cái hài tử dưỡng lão. Ngày hôm sau, bọn họ liền mang theo hài tử trở về quê quán, cũng mệt thôn thực hẻo lánh, cũng chưa người chú ý, hai người lo lắng đề phòng mấy năm. Sau lại thấy không có việc gì, cũng đem chuyện này chôn ở đáy lòng, cảnh sát nhân dân nhóm nghe thật là chấn động chấn động. Liền như vậy quyết định, thay đổi Lục Viễn Phàm cả đời, thật không nghĩ tới, phái ra tất cả cái nữ cảnh sát. Cũng là một cái hài tử mẫu thân, đối tình huống như vậy nhất có thể hội, nghe Lục Kiến Quốc khẩu cung, khí thiếu chút nữa muốn mắng chửi người, ta xem bảo án người lớn lên rất đẹp, nói vậy cha mẹ hắn cũng là mỹ nhân phôi, nữ cảnh sát nhân dân cảm khái một câu, nếu là ta sẽ điên, vụ án này thật sự quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Nàng phiên phiên ghi chép. Lục Kiến Quốc chỉ biết Lục Viễn Phàm chân chính phụ thân hẳn là họ Liêu. Này vẫn là Tôn Thúy Cúc nói cho hắn, cho nên hết thảy ngọn nguồn còn ở Tôn Thúy Cúc trên người. Tôn Thúy Cúc ôm hài tử, đối chính mình trượng phu đều che giấu quan trọng nhất tin tức. Đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào ôm tới? Hắn thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai? Hiện tại ở địa phương nào? Còn đều là không rõ ràng lắm. Bên cạnh cảnh sát nói, Lục Kiến Quốc đều thừa nhận, Tôn Thúy Cúc lại rảo biện cũng chưa dùng. Suốt đêm thẩm vấn nàng, tinh thần độ cao khẩn trương sau luôn có mỏi mệt thời điểm. Mà giờ này khắc này, Tôn Thúy Cúc còn ở phòng thẩm vấn, cách trương,